Y đấm mạnh vào vô lăng, nóng giận chửi thề một tiếng. Mẹ kiếp, đến khi thoát khỏi dòng xe hỗn loạn, đã là 10 phút sau. Nói đúng hơn là những chiếc xe sau 10 phút nhúc nhích từ chút đột nhiên nhấn ga, không quan tâm đèn xanh đèn đỏ, cứ như vậy rẽ loạn theo nhiều hướng. Lối đi cũng được mở, Tần Ngạo tăng tốc của xe ô tô, tâm tình nóng nảy, nhưng ánh mắt lại như có thể kết băng ngay lập tức. Lúc lái xe đến đường 247A, Tần Ngạo gặp một đoàn diễu hành ban đêm, xe cộ đều phải dừng lại. Mất 5 phút nữa mới có thể đi tiếp. Y không hiểu, là vì y quá sốt ruột mà ảo tưởng ra, hay là mọi thứ xung quanh thật sự đang muốn cản trở y. Đến cột đèn giao thông cũng nhảy loạn, đèn đỏ kéo dài 1 phút 30 giây, trong khi đèn xanh chỉ có 15 giây. Đường phố ở đoạn này về đêm bình thường vẫn luôn rất tấp nập vì là khu phố của thượng lưu, liều mạng vượt đèn chắc chắn xảy ra va chạm, như vậy sẽ càng phiền phức. Tần Ngạo không còn cách nào khác, rốt cuộc chỉ có thể tuân thủ đúng luật, đèn đỏ thì dừng, đèn xanh thì đi tiếp. Khách sạn xa hoa hiện ra trước mắt, 35 tầng nhà thắp đèn sáng giống như một cây đuốc khổng lồ tọa lạc tại trung tâm con phố giàu có sang trọng. Tần Ngạo bước xuống xe, nhìn đồng hồ lần nữa. Không tin nổi bản thân mất đến 30 phút để tới được đây, nụ cười trên môi y hơi lạnh. Hoan nghênh quý khách, cô gái trẻ cúi đầu chào Tần Ngạo, y lấy từ trong túi áo vest một tấm thẻ vàng, mặt thẻ có chữ Rose và một bông hoa hồng in chìm, là thẻ thành viên của khách sạn. Mời quý khách chọn phòng, phòng màu đỏ và phòng V, y ngắn, P, phòng màu vàng là phòng đã được đặt, còn lại là phòng trống. Trên màn hình trước mặt là sơ đồ khách sạn, Tần Ngạo chăm chú nhìn qua một lượt. La Thư Anh, y có dự cảm cô sẽ chỉ ở đâu đó trong những căn phòng màu đỏ này. Có thể chứ, người đàn ông mà. Góc truyện audio.com, cô chọn cũng chỉ có thể là những nhân vật từ tầm cỡ như vậy. Phòng màu đỏ, ở đây có tổng cộng 17 phòng. Chẳng phải cũng quá nhiều rồi sao? Y làm thế nào mới biết được chính xác số phòng? Trong khi Tần Ngạo còn đang trầm mặc, màn hình bỗng nhiên tối đen, cô gái trẻ thấy vậy thì vô cùng kinh ngạc nhưng vẫn lịch sự nói với Tần Ngạo trước. Tần Chủ tịch xin đợi một chút, có lẽ là lỗi hệ thống. Bao nhiêu lúc không lỗi, lại lỗi vào lúc này. Y ngồi xuống sofa ở đại sảnh dành riêng cho khách chờ, quan sát vẻ gấp gáp gọi điện của Lễ Tân. Tiền bối, xin lỗi cho em hỏi một chút. Một cô gái trẻ khác đẩy xe đồ ăn đi tới quầy, nói với cô gái đang bấm số gọi điện thoại. Sao vậy, có thể xem lại cho em phòng của Chủ tịch là phòng bao nhiêu không? Không phải khu nhà bếp sẽ có báo cáo sao? Cô gái trong quầy có vẻ kinh ngạc, còn cô gái bên ngoài lúc này mới rụt rè đưa ra một mảnh giấy đã bị ướt. Em không cẩn thận làm ướt, không nhìn ra số nữa. Lần đầu em mới đến làm, hơi lúng túng. Tiền bối, xin giúp em. Cô gái kia chỉ còn cách thở dài, kiểm tra một chút rồi nói. Tầng 23, phòng 1863. Cảm ơn tiền bối, khoan đã, món ăn cô mang lên đã đúng hết chưa? Có lẽ là đúng hết rồi à, em nhớ rất kỹ lời dặn của chủ tịch. Có lẽ, không được, mở ra tôi xem thử. Vâng, cô như này mà là đúng hết hả? Có biết La tiểu thư bị dị ứng với cá hồi không? Đầu óc để đâu rồi hả? Dạ, em xin lỗi, để em mang vào trả nhà bếp. Mang vào, giờ còn mang vào gì nữa? Để đĩa lại đây, còn đi, đi nhanh, muốn mất việc hay sao hả? Vâng, vâng, vì khoảng cách không lớn, nên toàn bộ cuộc nói chuyện của hai người họ Tần Ngạo đều tình cờ nghe được. Tầng 23, phòng 1863, La Tiểu Thư, dị ứng cá hồi. Những từ này khiến y chắc chắn được vị trí của La Thư Anh. Tần Chủ tịch, để ngài đợi lâu rồi. Hệ thống đã được thiết lập lại, mời ngài qua bên này chọn phòng lần nữa. Tần Ngạo nhìn vào sơ đồ khách sạn, nói với cô gái trong quầy Lễ Tân. Tôi chọn phòng này, cô gái Lễ Tân sau khi xác nhận thông tin, đưa lại cho Tần Ngạo tấm thẻ, không quên cúi đầu lần nữa. Tần Chủ tịch, phòng của ngài là 1864, tầng 23. Chúc ngài có một buổi tối tốt lành. Cách chương.